Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Lão Tử trả thù liền muốn đến rồi. Thời gian, 6 tháng 3 năm 2012 ở Hoffenheim câu lạc bộ tòa nhà văn phòng bên trong một gian phòng. Hoffenheim câu lạc bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của chủ quản Ernhard Peter cùng đội chủ. Lực huấn luyện viên trưởng Ralf Rennick dắt tay nhau mà tới. Cầm trong tay của bọn họ một xấp tư liệu, đưa cho ngồi ở trước bàn làm việc ông lão tóc trắng. Kỳ thực, ông lão tóc trắng này nhìn qua cũng bất lão. Chỉ là cái kia một con tóc bạc có chút chói mắt mà thôi. Người này tuy là tóc trắng phơ, thế nhưng khuôn mặt hồng hào, tinh thần sung mãn, một điểm đều không có vẻ già nua. Nhìn qua phảng phất chừng 40 tuổi người trung niên. Người này chính là sếp phần mềm công ty lão tổng Hoffenheim câu lạc bộ chủ tịch Dietmar Hopp. Dietmar Hopp liếc mắt nhìn tài liệu trong tay liền thả xuống. Hắn ngẩng đầu lên. Hanni Raab, ta không phải đã nói sao? Có quan hệ đội bóng phương diện sự tình toàn giao do ngươi phụ trách. Những chuyện này sau đó ngươi không phải tới xin chỉ thị ta. Chính ngươi suy nghĩ làm đi. Ta cảm thấy phương diện này sự tình cần phải cho ngươi xem. Ralf Rennick giúp đỡ một hồi khung kính nói rằng, ngươi đây là không tín nhiệm ta sao? Dietmar Hopp khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Ralf Rennick. Ta đây là vì để cho ngươi càng tín nhiệm ta. Ralf Rennick nghiêm túc nói rằng, Dietmar Hopp hai mắt nhìn chằm không chớp mắt địa tập trung Ralf Rennick. Thật lâu không nói gì. Ralf Rennick cũng thật chặt tập trung Dietmar Hopp. Không hề có một chút né tránh ý tứ. Ha ha ha. Nhìn chăm chú một trận, hai người hết sức ăn ý địa bắt đầu cười ha hả. Ta cái này có cái tình huống, các ngươi đến nhìn ở làm quyết định. Lúc này, Hoffenheim thể dục quản lý Sandy Myers đi tới chỉ trên bàn báo chí nói rằng, liên quan với dẫn viên cùng ký người sự tình, Dietmar Hopp là giao cho huấn luyện viên trưởng Ralf Rennick cùng thể dục quản lý Sandy Myers. Bình thường đội bóng dẫn viên đều là hai người này thương lượng định. Ralf Rennick cùng Sandy Myers văn phòng ai đến mức rất gần. Hơn nữa, Sandy Myers trong phòng làm việc có một cái loại nhỏ bàn hội nghị. Tại đây trương tiểu trên bàn hội nghị, Sandy Myers cùng Ralf Rennick không ít ở cái bàn này trên quyết định một ít cầu thủ sinh tử. Có điều, lần này hai người đối với có quan hệ cung chính ký kết sự tình không có đạt thành nhất trí. Ralf Rennick có thể là phi thường xem trọng cung chính, phi thường hy vọng ký xuống cung chính. Nhưng là, Sandy Myers nhưng không như thế ý ký xuống cung chính. Còn nguyên nhân mà, liền ở trên bàn, Dietmar Hopp nhìn một chút Sandy Myers. Sau đó mới thân tay cầm lên trên bàn báo chí kích cơ. Dietmar Hopp tiện tay lật lên. Đột nhiên hắn bị một cái đưa tin hấp dẫn ở người Đông phương bóng đá phương thức nắm đấm cùng hắc. Chân, cái này tiêu đề không đủ để hấp dẫn Dietmar Hopp. Hấp dẫn Dietmar Hopp chính là này tiêu đề phía dưới chính là cái kia hai bức đại bức ảnh. Này trong hình người không phải là vừa Ralf Rennick vừa đưa tới trong tài liệu người kia sao? Lần này Dietmar Hopp biết rồi tại sao ngày hôm nay hai người này sẽ vì như vậy việc nhỏ đi tới. Phòng làm việc của mình. Dietmar Hopp nhìn một chút đứng ở một bên Ralf Rennick cùng Sandy Myers. Sau đó tỉ mỉ mà xem ra tờ báo trong tay. Này càng xem a càng là hoảng sợ. Tuy rằng phía trên này cũng thường thường đề một ít cái khác cái gì đội tuyển Trung Quốc bạo lực. Nhật Bản đội bạo lực cái gì. Thế nhưng ai nấy đều thấy được bản này đưa tin đầu mâu chỉ nhắm ngay một người cung chính. Bản này đưa tin vừa bắt đầu chính là viết cung chính ở thử huấn bên trong boxing san cơ 04 đội. Thanh niên đội viên cùng với san cơ 04 đội thể dục chủ quản Asauer sự tích. Sau đó sẽ tường thuật cung chính hơn một năm nay tới nay tự mình chào hàng sự tích. Đương nhiên, này không phải vì biểu dương cung chính đối với bóng đá chấp nhất. Mà chính là triệt để làm xú cung chính. Bởi vì mặt trên viết đến cung chính sở dĩ tự mình chào hàng hơn một năm đều không có tìm được nhà. Dưới là bởi vì hầu như mỗi lần thử huấn cung chính đều sẽ ra quyền đầu. Xuất hiện đánh nhau sự kiện. Nhìn quy tắc này đưa tin. Diet Ma Hop cau mày. Trong phòng làm việc một mảnh vắng lặng. Ai cũng không nói gì. Nhìn Diet Ma Hop chói chặt lông mày. Grab Renick căng thẳng trong lòng. Bắt đầu vì là cung chính lo lắng lên. Có điều, Sandy Myers nhưng là không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa. Không có ai biết hắn lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Đây là ngươi đồng ý không ký xuống hắn nguyên nhân. Một hồi lâu Diet Ma Hop mới ngẩng đầu lên. Nhìn về phía câu lạc bộ thể dục bộ quản lý Sandy Myers dò hỏi. Đúng, chủ tịch tiên sinh. Sandy Myers nhìn chăm chú Diet Ma Hop gật đầu nói. Diet Ma Hop gật đầu. Trầm ngâm một hồi lại quay đầu nhìn về phía đội bóng đội chủ lực huấn luyện viên Rap Renick. Ngươi cho rằng hắn ưu điểm đủ khiến lơ là hắn khuyết điểm sao? Đúng, chủ tịch tiên sinh. Rap Renick phi thường kiên định nói. Hắn phi thường đáng giá bồi dưỡng. Hắn ở vùng cấm thô bạo đủ khiến bất luận người nào cảm thấy run sợ. Ta nghĩ nếu như ký xuống hắn, Hop phân hai đem trong tương lai nắm giữ một vị tuyệt thế phong bá. Nghe Rap Renick lời nói, Diet Ma Hop cũng không có toát ra cái gì say mê hoặc là nét mặt hưng phấn. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Điều này làm cho Rap Renick trong lòng hoảng hốt. Hắn lại nói tiếp. Hơn nữa, ta không cho là cung chính là cái gì bạo lực cầu thủ. Cung tên này cầu thủ ta vẫn hơi hiểu biết ngạch. Đương nhiên, Asawa người này ta càng hiểu rõ. Ta cho rằng đây là hẳn là Asawa một tay bày ra. Diet Ma Hop vẫn không có cái gì biểu thị. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Có điều này nhưng Sandy Myers rơi vào trầm tư. Hay là hắn cũng ở một lần nữa suy nghĩ này trạch đưa tin. Theo lý thuyết xem kích cơ như vậy thế lực bá chủ truyền thông hẳn là sẽ không quan tâm xem cung. Chính như vậy con tôm nhỏ cầu thủ. Càng không thể nói là muốn dùng cái trước chuyên môn trang báo đến đưa tin. Tỉ mỉ nghĩ lại, Sandy Myers cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Xem ngươi nói như vậy. Trong này quả thật có chút vấn đề. Ta xem việc này đến một lần nữa lo lắng tới. Sandy Myers tế nghĩ một hồi. Sau đó nói, làm một tên tay trắng dựng nghiệp siêu cấp gây dựng sự nghiệp người. Diet Ma Hop tất nhiên là không đầu đất. Như thế dễ hiểu vấn đề hắn đã sớm nhìn ra rồi. Hắn sở dĩ cũng không có lập tức đưa ra vấn đề này đến. Hắn chính là muốn nhìn một chút Sandy Myers phản ứng. Nếu như Sandy Myers liều mạng chỉ kiên trì không ký cung chính. Như vậy rất có thể chính là Sandy Myers cùng Rap Renick trong lúc đó tồn tại mâu thuẫn. Sandy Myers muốn mượn này đến đả kích Rap Renick, đội bóng thể dục chủ quản cùng đội chủ lực huấn luyện viên trưởng đánh nhau. Đây đối với chuẩn bị bay lên Hoffenheim tới nói tuyệt đối là sự đả kích chí mạng. Đây chính là Diet Ma Hop không muốn nhìn thấy. Nếu như Sandy Myers khi nghe đến giải thích tự mình nghĩ rõ ràng sau khi đối với chuyện này nhả ra, biểu thị một lần nữa cân nhắc. Nói như vậy Sandy Myers chỉ là đứng ở đội bóng góc độ cân nhắc vấn đề. Hết thảy đều là lấy đội bóng lợi ích suy nghĩ thêm. Dù sao tiến cử như vậy một vị bạo lực boxer liền cho đội bóng mang về một cái bom hẹn giờ. Lúc nào cũng có thể nguy hại đội bóng đoàn kết cùng yên ổn. Hiện tại Hoffenheim chính đang vì là thăng cấp mà nỗ lực phấn đấu. Có thể không thể xuất hiện một điểm vấn đề. Mắt thấy Sandy Myers phản ứng, Diet Ma Hop trong lòng nhất thời ung dung không ít. Cũng còn tốt không xuất hiện tối chuyện xấu a. Đội bóng vẫn như vậy đoàn kết. Đến chuyện bây giờ đã rất trong sáng. Tên này cầu thủ cũng không giống kích cơ trên nói như thế không thể tả. Có điều, tiểu tử này khẳng định cũng là một cái không chịu thiệt chủ. Còn có ký hay không dưới vị này cầu thủ. Vẫn là các ngươi cố gắng thương lượng một chút đi. Chuyện như vậy lại sau đó tuyệt đối sẽ rất có bao nhiêu. Ta hy vọng các ngươi có thể rất hiểu ngầm. Đây đối với hiện tại Hoffenheim tới nói trọng yếu nhất. Diet Ma Hop nghiêm túc nói rằng. Gặp, chủ tịch tiên sinh xin ngươi yên tâm. Rap Renick cùng Sandy Myers lập tức nói. Như vậy cũng tốt. Diet Ma Hop gật đầu. Đột nhiên hắn lại quay đầu đi đối với huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản Earnhardt Peter nói rằng. Earnhardt, người cảm thấy cung tên này cầu thủ thế nào? Mắt thấy Diet Ma Hop nhìn mình, Earnhardt Peter hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới vào lúc này chủ tịch tiên sinh sẽ hỏi hắn. Hơi ngây người sau khi, Earnhardt Peter khẽ mỉm cười. Rất có tiền đồ, đáng giá bồi dưỡng. Nói như vậy lên tiểu tử này nên rất tốt à. Diet Ma Hop lạnh nhạt nói xong. Sẽ không có đoạn sau. Có điều, mặc kệ là Earnhardt Peter, vẫn là rap hai người đều hiểu. Diet Ma Hop tiên sinh cũng hy vọng có thể ký xuống tên này cầu thủ. Rap Renick cùng Sandy Myers hai người liếc mắt nhìn nhau. Khẽ gật đầu, phảng phất đạt thành thỏa thuận gì. Mà lúc này, cung chính đang cùng Guy O'Sullivan đang ngồi ở Rap Renick trong phòng làm việc chờ đợi lắm. Bọn họ đương nhiên rõ ràng bọn họ sắp đối mặt chính là cái gì. Vì lẽ đó, hai người này đều có chút hưng phấn. Hai người chính lại một cha không một cha địa trò chuyện đây. Có điều cung chính nhưng ở thế giới tinh thần bên trong mở ra tiểu đoán. Bởi vì cung chính hiện tại đang đứng ở mộng ảo bóng thần hệ thống bên trong đây. Bởi cung chính hoàn thành rồi ở thử huấn thi đấu có ích Klinsmann thức đánh đầu oanh tạc kỹ năng. Ghi bàn, mộng ảo bóng thần hệ thống chính đang vì đó ban phát khen thưởng đây. Có điều, làm cung chính nhìn thấy phần thưởng này sau khi hắn một hồi liền yên. Bởi vì này mộng ảo bóng thần hệ thống đúng là quá keo kiệt. Hắn cung chính nhưng là ở thử huấn thi đấu bên trong hoàn thành rồi ghi bàn nhiệm vụ cùng đánh bại Hoffen 2 đội thanh niên A. Hệ thống này dĩ nhiên mới cho hắn 5 cái đếm. Mụ nội nó này 5 cái đếm đem ra có thể làm gì? Tùy tiện hoàn thành một hạng chữa trị cái kia cũng phải 10 cái đếm A. Chuyện này, này quá hố cha. Mụ nội nó, hệ thống không thể tin A. Xem ra hết thảy đều phải dựa vào chính mình nỗ lực mới được A. Không phải còn có xâm gì ước khen thưởng sao? Tại sao không có? Cung chính đột nhiên nghi ngờ nói. Con ma đen đuổi ngươi là đầu đất A. Ngươi hiện tại không phải vẫn không có ký tên sao? Không có ký tên đương nhiên liền chưa hoàn thành ký kết. Chưa hoàn thành đội bóng ký kết từ đâu tới tưởng thưởng gì? Enzo dùng xem kẻ ngu si ánh mắt tập trung cung chính nói rằng. Ta đi, ngươi mới là đầu đất. Cả nhà ngươi mới là đầu đất đây. Tuy rằng cung chính cảm thấy Enzo nói tới vô cùng có lý. Thế nhưng hắn cũng không muốn trên lưng đầu đất danh tiếng. Vừa lúc đó, Hoffen 2 huấn luyện viên Rap Renick, Hoffen 2 huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản Earnhardt Peter cùng với Hoffen 2 thể dục bộ quản lý. Sandy Myers đi vào. Sandy Myers vừa tiến đến, liền phân biệt đưa cho cung chính cùng Guy O'Sullivan một phần tư liệu. Cung chính tiếp nhận tài liệu này vừa nhìn, nhất thời liền sáng tỏ đây là cầu thủ hợp đồng. Vừa thấy hợp đồng này, cung chính có vẻ vô cùng kích động. Hắn cả người đều đang run rẩy. Đối với phần này hợp đồng cung chính trải qua ngàn hạnh vạn khổ. Nhìn trước mắt phần này hợp đồng cung chính hai mắt âm có nước mắt đang nhấp nháy. Đối với đội bóng hợp đồng, cung chính cũng không phải hiểu lắm. Có điều, hắn cũng không có dự định nhìn thêm. Chỉ cần đối phương có thể cho hắn hợp đồng. Hắn cũng có việc nghĩa chẳng từ nan địa ký kết. Dù sao hiện tại ở nước Đức giới bóng đá có thể cho hắn hợp đồng. Rất có thể chỉ cái này một nhà. Cung chính lập tức soạt soạt địa ở trên hợp đồng ký xuống đại danh của chính mình. Ở ký tên đồng thời. Cung chính ở trong lòng hò hét. Nhìn thấy ba Asauer. Nhìn thấy ba Sanker mấy con gà. Lão tử ở nước Đức giới bóng đá đặt chân. Chờ xem, lão tử trả thù liền muốn đến rồi. Ha ha ha ha, lão tử đã nói, lão tử một ngày nào đó gặp đứng ở nước Đức giới bóng đá đỉnh cao nhất. Tàn nhẫn mà đem bọn ngươi đạp ở dưới chân. Để cho các ngươi vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Lão tử nhất định nói rằng làm được. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.